Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 709, Lilith Linda hành động, góc truyện audio.com, hành tinh Gaia, quốc gia Nyensa, vùng đất phía đông bên kia dòng sông lớn Zimit chia quốc gia Nyensa thành hai phần. Quốc gia Nyensa nằm ở phía đông bắc Tây Châu, đầu bắc tiếp giáp với biển cả, phía đông thì là lãnh thổ của một quốc gia khác có tên gọi Neran, một quốc gia có trình độ khoa học công nghệ bậc thấp bằng với quốc gia Penohan ở hướng tây của Nyensa. Kéo dài qua những ngọn núi lớn, các vùng đồng bằng này đang bị những loài thực vật tiến hóa khổng lồ chiếm giữ, ẩn nấp bên trong sự sống muôn màu kia là những con quái vật hay bầy Venger khát máu đang tìm kiếm con mồi. Tuy điều kiện thời tiết không được tốt, băng tuyết phủ đầy khắp mọi nơi, nhưng các loài sinh vật cũng không phải dạng dễ bị thời tiết giết chết, chúng đang thích nghi với cái lạnh rồi bùng nổ ra một sức sống mạnh mẽ. Lilith, cô định đi tìm bọn họ ư? Bước đi trên qua những cây cối đang bị đông băng là hai cô gái trẻ, người vừa lên tiếng chính là Linda, một trong những thành viên thuộc Bộ Ngoại giao của Quang Minh giáo đình. Trước đó, Linda là một sát thủ tài giỏi của tổ chức Zero thần bí. Người còn lại không ai khác là Lilith, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, một thành viên cấp cao của Quang Minh giáo đình, người sở hữu dị năng nhận thức thuộc hệ cảm thức cực kỳ bí ẩn, không ai biết rõ một khi Lilith dùng toàn lực thì cô ấy sẽ mạnh mẽ tới mức nào, nhưng chắc chắn rằng kẻ địch của Lilith phải gặp tai ương ngập đầu. Lilith nghe Linda hỏi, cô bình tĩnh gật đầu trong khi nói. Bọn họ đã gửi người tìm đến chúng ta, chứng tỏ bọn họ cũng đang hoạt động ở gần đây, chúng ta cần phải tìm đến họ trước khi họ gây hại đến Quang Minh giáo đình. Bọn họ, trong lời nói của Lilith, là người của tổ chức sát thủ Zero. Trước đây không lâu, hai sát thủ của Zero từng xuất hiện là Nần và Kiền, một người dùng năng lực độc tố là Kiền tấn công thập linh hỏa thành và đã bị Linda tiêu diệt bằng một viên đạn của khẩu súng Railgun PS3, lúc đó uy lực của khẩu súng này đủ giết chết tu sĩ Tam Dương hậu kỳ trở xuống nếu khoảng cách đủ gần. Nần là người sở hữu dị năng điều khiển thực vật, từng chiến đấu một trận với Mặc Hàn giáo chủ và hắn đã thành công thoát thân bằng cách dùng các bộ rễ thực vật tạo ra một con đường bên dưới lòng đất để chạy trốn, một tên sát thủ danh mãnh biết lợi dụng nhiều đặc điểm của dị năng. Zero phân sát thủ ra thành 3 lớp lần lượt là KN và cuối cùng là L, những sát thủ lớp K không khác gì một đám quân cờ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, sát thủ lớp N hay L mới thật sự là những thành viên nòng cốt, giống như Linda và Lilith, hai cô từng là những người giỏi nhất trong học viện đào tạo sát thủ. Đó cũng là lý do vì sao Zero cử người tìm kiếm Lilith và Linda để đưa hai người trở về với tổ chức, sức mạnh của hai cô gái này rất lớn, không thể bỏ qua cho được. Ngay cả thời đại tiến hóa này cũng không xóa bỏ được bọn họ. Linda thở dài ra một hơi rồi nói với giọng nói khó chịu. Những tháng ngày hoạt động bên trong tổ chức Zero là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, dù cho sự an toàn của hai người luôn được bảo đảm ở mức tối cao, hàng tá người khác sẵn sàng làm bức tường chắn bằng thịt cho hai người đủ để chứng minh hai người ở vị trí quan trọng như thế nào. Không phải khi không Thanh Vũ lại tạo nhiều điều kiện, không tiếp tài nguyên dành cho Bộ Ngoại giao, tất cả bởi vì Lilith và Linda cùng với thương đội của Thanos đã làm rất tốt trong những cuộc đàm phán mua bán vật tư với góc truyện audio.com. Các căn cứ khác, giờ đây toàn bộ vùng đất gần thập linh hỏa thành đã an toàn, rất nhiều căn cứ đều có thánh đường và người quản lý của giáo đình gọi là trưởng thánh sứ thần, cùng với những người làm việc dưới quyền là thánh đường sứ đồ, sứ giả cấp cao, sứ giả cấp thấp. Sự thay đổi chức danh trong giáo đình đang diễn ra với tốc độ khá nhanh nhưng vẫn giữ được bản chất và nhịp độ vốn có, cho nên Lilith và Linda mới có thời gian rảnh để làm việc riêng, không cần phải đi theo thương đội nữa bởi vì phần lớn căn cứ đều có khu giao dịch do giáo đình lập ra. Chúng ta đi mà không mang Tina theo làm cô ấy rất buồn đấy. Linda khẽ nói, cô nghĩ ngay đến một cô gái luôn nở nụ cười xinh xắn làm người khác nảy sinh lòng yêu mến. Tina, một trong những thành viên của Bộ Ngoại giao, lại kiêm luôn cả chức vụ phó đường chủ của Linh Dược Đường, một cô gái được nhiều người xem làm thần tượng, cô gái này sở hữu dị năng thúc đẩy sinh trưởng, nhờ vào năng lực này nên Linh Dược Đường coi Tina như một báu vật vô giá. Ngay cả Vương Tinh đường chủ cũng không dám lớn tiếng, ra lệnh cho Tina làm việc. Tính tình Tina rất thân thiện ôn hòa cho nên cô cũng không muốn tranh giành chức vị đường chủ, nếu không Vương Tinh đường chủ sẽ gặp phải một khó khăn lớn nhất trong cuộc đời. Tina đã rất vất vả để lãnh đạo mọi người trước khi cô ấy tới thập linh hỏa thành, bây giờ chúng ta nên để Tina nghỉ ngơi, với lại Tina rất thích trồng cây, không thích thú việc chém giết, để Tina ở lại là một quyết định đúng đắn. Lilith điềm tĩnh nói trong khi đưa mắt nhìn về trước, họ đang ở trong lãnh thổ của quốc gia Neran, hai người đã nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của ngọn núi Mohammed. Cô nói rất có lý, Tina rất mệt mỏi trong khoảng thời gian qua, hãy để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, việc chém giết cứ để những người như chúng ta làm là được rồi. Linda cười khẽ một tiếng, cô cũng biết quan tâm đến người khác sao. Lilith nghi ngờ hỏi trong khi liếc Linda một cái, vẻ mặt thể hiện ra một sự bất ngờ. Linda nhìn thấy biểu tình này của Lilith, cô liền tức giận cố gắng nói lớn hết mức. Tôi cũng là một con người, cô thật quá đáng. Theo tôi được biết thì cô đã không ít lần bỏ lại đám sát thủ đồng hành, để bọn họ chết thay cơ mà. Lilith thản nhiên nói, đó là lúc tôi còn chưa biết đến tình yêu thương là gì, bây giờ tôi là một con người hoàn thiện chứ không phải là một sát thủ, vũ khí của Zero nữa. Linda hừ hừ nói, những gì Linda, Lilith được dạy bên trong học viện đào tạo sát thủ, suốt mấy chục năm trời, ngoài kỹ năng giết chóc còn có những điều tiêu cực khác, bọn họ hoàn toàn không biết đến tình yêu thương của con người, chưa từng nhận được một sự yêu thương từ người khác, chỉ toàn là những ký ức về lúc trước khi chết của đồng đội khi họ không qua nổi bài kiểm tra. Quá nhiều thứ, quá nhiều đau thương, quá nhiều sự lạnh lùng tạo nên những sát thủ lớp L, những người đủ làm cho Zero coi trọng tới mức sẵn sàng dùng hàng ngàn sát thủ khác để đổi lại. Sau khi ở thập linh hỏa thành thế giới quan, những cảm xúc tích cực bắt đầu nổi dậy giống như cơn mưa lớn đổ vào vùng đất khô cằn làm Lilith và Linda trở nên hoàn thiện mặc dù một trong những yếu tố quan trọng nhất là Lilith và Linda muốn thay đổi trở thành một người khác so với quá khứ, nếu không, dù tiếp xúc nhiều cái tốt đẹp thì vẫn không có tác dụng mấy. Theo như tin tức cũ thì bọn họ đang làm việc bên gocchuyenaudio.com. Trong một ngọn núi gọi là Mohammed, một phân bộ có hơn 1.000 sát thủ đang hoạt động, chủ yếu quản lý những công việc dơ bẩn ở phía đông bắc Tây Châu. Linda khẽ nói trong khi rảo bước trên con đường băng tuyết màu trắng xóa, cảnh vật xung quanh rất yên tĩnh, không có quái vật, chỉ có những cây thực vật, có cây bị đông thành tượng băng, có cây vẫn phát triển, sinh sôi rất khỏe mạnh. Vốn dĩ thì nơi đây là khu vui chơi của lũ quái vật nhưng năng lực của Lilith đã âm thầm đánh đuổi chúng khỏi đường đi của hai người, báo hiệu cho chúng rằng nơi này rất nguy hiểm, không thể đến gần. Lilith chậm rãi lên tiếng nói, phân bộ này được quản lý bởi ba sát thủ lớp N, chúng ta không được mất cảnh giác. Tôi biết rồi, Linda đáp lại, tổ chức Zero phân bố rộng rãi khắp hành tinh Gaia, chẳng có vùng đất nào không có mặt của bọn họ, mỗi một phân bộ đều được quản lý bởi các thành viên cấp cao như sát thủ lớp N và lớp K, còn những người đứng đầu tổ chức bao gồm King of Zero đang ở đâu là một bí mật còn hơn cả mật mã bom hạt nhân. Càng tiến đến gần ngọn núi Mohammed thì Lilith và Linda càng nhìn thấy cảnh vật ở gần ngọn núi lớn rất yên tĩnh, ít có dấu vết hoạt động của sinh vật, chỉ toàn là những loài thực vật kỳ dị đang sinh trưởng rất mạnh mẽ. Phân bộ này vẫn còn hoạt động rất tốt, Lilith cười khẽ một tiếng, số sát thủ lại còn không ít, Linda cười nhẹ tiếp lời. Tiếng nói của hai người vừa vang lên thì bỗng nhiên rất nhiều người xuất hiện một cách đột ngột, bọn họ mặc đủ loại quần áo khác nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Lilith và Linda, có khoảng hơn 50 người, sức mạnh yếu nhất là Tam Dương Hậu Kỳ, mạnh nhất là Tứ Dương Trung Kỳ, trong đó có cả người sở hữu dị năng. Bọn họ chính là sát thủ lớp K của tổ chức sát thủ Zero, đang làm việc trong phân bộ tại ngọn núi Mohammed tại quốc gia Neran. Bởi vì Lilith tạm thời vô hiệu hóa dị năng cho nên các sát thủ loại này mới cảm nhận được sự tồn tại của Lilith và Linda, nếu không Lilith có thể đi xuyên qua sự bảo sự của bọn họ một cách dễ dàng rồi tiến vào bên trong phân bộ giữa ngọn núi. Lilith làm như vậy là có một lý do, cô đã suy tính mọi chuyện từ trước khi bắt đầu chuyến đi tìm kiếm tổ chức Zero. Một kế hoạch lớn đã được lập ra, nếu như thành công thì nó sẽ giúp cho Lilith hay cả Quang Minh giáo đình rất nhiều. Đứng lại, một sát thủ trầm giọng nói trong khi ngăn cản đường đi của Lilith và Linda. Rất ít người trong tổ chức biết mặt của Lilith và Linda hay toàn thể các thành viên sát thủ lớp N hay L, đó là bí mật cấp cao của tổ chức. Bọn họ ngăn cản Lilith, Linda vì hai người này đã bước vào vùng cấm của phân bộ, không thể để người lạ mặt bước vào sâu hơn nữa. Lilith liếc mắt nhìn một vòng, cô nhận ra những người này đều là sát thủ tinh nhuệ thế đứng luôn sẵn sàng tấn công tuyệt sát bất cứ lúc nào nếu như Lilith và Linda có hành động thù địch hay hành động lạ nào đó. Ta là Lilith, gọi ba người Neron, Nat và Nien ra đây. Lilith nhàn nhạt nói ra. Cái gì, Lilith, những sát thủ lớp K lập tức cảm thấy giật mình, với tâm tính cứng cỏi cũng không thể bình tĩnh trước cái tên của Lilith, một sát thủ lớp L, một huyền thoại sống của tổ chức Zero. Ta là Linda, còn chờ gì nữa? Linda thản nhiên nói ra. Linda, cả đám sát thủ đờ đẫn nhìn hai cô gái trẻ có vẻ đơn bạc khi đứng giữa đám sát thủ lạnh lùng tay nhuốm đầy máu tươi. Có thể biết tên gọi của ba người quản lý. gocchuyenaudio.com. Phân bộ này là Neron, Nat và Nien chứng minh Lilith và Linda chính là người của tổ chức sát thủ Zero, bọn họ không ngu ngốc tới mức hỏi lại để xác nhận thân phận làm gì. Xin mời các ngài vào bên trong, chúng tôi sẽ đi thông báo cho ba người quản lý. Một sát thủ khẽ nói trong khi cả đám nhường đường. Cùng lúc đó, một cánh cửa khổng lồ mở ra ngay trên bức tường đá sần sùi của ngọn núi Mohammed, một cánh cửa thông vào bên trong cơ sở phân bộ, nơi các sát thủ đang làm việc. Để tạo ra một phân bộ bí mật này mà không bị phát hiện chứng minh tài lực sức mạnh của Zero cực kỳ hùng hậu, nội tình đủ khiến cho bất kỳ quốc gia loại nhỏ nào cũng phải run rẩy. Lilith, Linda nhấc chân bước vào với dáng vẻ thong thả, không hề tỏ ra căng thẳng hay áp lực vì có rất nhiều sát thủ vô tình đang quan sát họ. Dù chỉ là một phân bộ nhỏ nhưng thiết bị lại rất hiện đại tối tân vượt qua cả hành tinh Gaia mấy chục năm trời, đèn điện bật sáng theo từng bước chân của Lilith, Linda, các sát thủ lớp K thì theo sau, không rời mắt khỏi hai người dù chỉ một giây. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy sát thủ lớp L, bọn họ chỉ nghe những câu chuyện về sát thủ lớp L và bắt đầu cảm thấy sùng bái, đó là những con người còn ưu tú hơn cả sát thủ lớp N, những kẻ đang quản lý phân bộ này. Đi sâu vào phân bộ, vượt qua những nền kim loại cứng rắn, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, sau cùng Lilith và Linda đi đến một cái quảng trường khá lớn dùng để tập trung các thành viên của phân bộ, rất nhiều người đang chờ đợi ở trên quảng trường. Hoan nghênh hai vị sát thủ lớp L tới nơi bần hàn này để tham quan. Một người đàn ông tuổi chừng 30 cười nói trong khi giang tay như thể đang chào đón Lilith và Linda. Neron, Lilith chậm rãi nói ra tên gọi của người đó. Vẻ mặt của Neron thay đổi dù chỉ rất nhỏ sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lilith. Hắn chưa bao giờ gặp Lilith nhưng Lilith lại biết tên của hắn giống như tất cả thông tin của hắn đều nằm trong lòng bàn tay của Lilith. Quả đúng là không hổ danh là một trong những sát thủ vĩ đại nhất của tổ chức Zero. Đứng cạnh Neron là hai người thanh niên khác, họ là Nat và Nin, bọn họ lẳng lặng đánh giá Lilith và Linda, ngoài ra còn có mấy trăm sát thủ lớp K đang đứng ở sau lưng ba người. Tất cả giống như một cuộc chào đón Lilith và Linda, nhưng Neron, Nat, Nin lại đang đề phòng Lilith, Linda vì sự tồn tại của hai người này ảnh hưởng mạnh tới vị trí quyền lực của bọn họ tại đây, bọn họ tất nhiên không muốn thua kém người khác một bậc. 560 người, Lilith hờ hững nói, một con số không nhỏ. Linda mỉm cười. Không biết hai vị tới đây là có chuyện gì? Neron bình tĩnh hỏi, hắn ta có hơi bất ngờ vì Lilith nói chính xác số sát thủ đang có mặt ở đây trong vòng chưa đến 3 giây đồng hồ. Ta đến đây để giải phóng cho các ngươi. Lilith nhàn nhạt trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh không gợn sóng. Giải phóng, Nat nghi ngờ hỏi lại. Chúng tôi không cần người khác giải phóng. Nin nhíu mày, sự giải phóng là cần thiết thời thế đã thay đổi tổ chức Zero không nên tồn tại và định mệnh đã sắp đặt những sát thủ của Zero nên tự tay chôn vùi Zero khỏi thế giới này. Lilith bình tĩnh nói, và hiển nhiên ta không để ba người các ngươi vào bên trong cuộc giải phóng. Vì vậy, các ngươi tự sát đi. Đôi mắt Lilith quét qua ba người Nat, Nin và Neron, một luồng sức mạnh vô hình ập tới, bao phủ ba người vào bên trong. Cách chương.